Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 198, chương 201, tranh cướp trưởng môn nhân. Hóa ra là như vậy, đó không thành vấn đề. Ta Thanh Lạc Môn nhất định chăm sóc tốt lệnh muội. Mới Đường Yên trịnh trọng cam kết. Đã như vậy, vậy tại hạ trước hết về phòng khách, còn dành cho quý môn thù lao. Ta chuyện xảy ra sau giao cho mấy vị. Dịch thần đã hiểu rõ, chờ trời tối sau, tìm tứ lão hào hào nói chuyện, vừa đấm vừa xoa, cần phải để Ngọc Tâm Trúc ở Thanh Lạc Môn an ổn hơn xuống. Dịch thiếu hiệp chờ chút, nếu ngươi muốn đem lệnh muội lưu lại, ta xem không bằng như vậy, làm cho nàng cũng trở thành trưởng môn hoạch tuyển người làm sao. Hoa tròm dâu bạc phơ Quách trưởng lão đột nhiên đứng dậy nói rằng, Quách sư huynh, ngươi lời này nhưng là không đúng, nàng một người ngoài, nơi nào có tư cách tranh cướp bản môn chức trưởng môn. Hạ Doãn Cung vội vã đứng lên đến phản đối, nói, làm sao chính là người ngoài, Dịch thiếu hiệp cùng tư cháu gái định hơn thân, hắn toán người ngoài sao, hắn không phải người ngoài, cái kia em gái của hắn như thế nào sẽ là người ngoài. Quách trưởng lão liên tục hỏi ngược lại. Trong lòng nhưng đánh chính mình bàn tính, mắt thấy Quách gia người không gánh nổi trước trưởng môn, sắp sửa rơi vào đối thủ một mất một còn Hạ gia trong tay. Hắn hiện tại còn không bằng cho Dịch thần muội muội một cơ hội. Đồng thời cùng Dịch thần cái này đại cao thủ dính líu quan hệ. Coi như Dịch thần sau khi rời đi, bọn họ Quách gia người cũng có thể khống chế một ngoại lai nữ tử. Coi như nàng không phải người ngoài, có thể bản môn tuy rằng có ngoại lai nữ tử trở thành trưởng môn tiền lệ, nhưng là nhất định phải cầu ngũ quan đoan chính. Ngươi cảm thấy Dịch thiếu hiệp cô em gái này, dung mạo của nàng có thể qua ải sao? Hạ Doãn Cung phát hiện tứ lão không có đặc biệt phản ứng, liền biết hắn nếu như không đề cập tới những vấn đề này, e sợ lão gia hỏa vì nịnh bợ Dịch thần cái này cao thủ tuyệt đỉnh, nhất định có thể che giấu lương tâm, tìm cái xấu xí đến làm trưởng môn nhân. Hạ sư huynh, ngươi không muốn trông mặt mà bắt hình dong mà, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ta xem Dịch thiếu hiệp như vậy tuấn lãng, em gái của hắn coi như thiếu một chút, khẳng định cũng là cái thông minh tuyệt đỉnh cô nương, này trưởng môn trước đủ để đảm nhiệm được. Quách trưởng lão nói năng hùng hồn đạo, nói tới Dịch thần đều suýt chút nữa tin là thật. Thanh Lạc Môn trưởng môn là không có dung mạo yêu cầu. Hạ Doãn Cung giận không nhịn nổi, nhưng đối với Dịch thần kiêng kỵ cực điểm, nói chuyện không dám quá phận quá đáng, lại đột nhiên thông qua ánh mắt phát hiện Dịch thần cùng Tư Phù Nương kỳ thực đều không muốn cùng đối phương thành thân. Tâm tư xoay một cái mở miệng nói, Dịch thiếu hiệp không phải người ngoài, cũng là hắn cùng tư cháu gái thành thân tình huống, vậy hãy để cho bọn họ thành thân sau khi nói sau đi. Dịch thiếu hiệp võ công trác tuyệt, há có thể cùng người bình thường đánh đồng với nhau, ta xem trước hết để em gái của hắn trở thành trưởng môn nhân lại nói. Quách trưởng lão tự nhiên cũng có thể nhìn ra Dịch thần cùng Tư Phù Nương tâm tư, vội vã cướp lời đạo, cũng mang ra Dịch thần võ công tuyệt đỉnh sự thực, đối với Hạ Doãn Cung gián tiếp tạo áp lực. Ngươi, được, ta không lời nào để nói, nhưng thế nào cũng phải tiến hành tỉ thí đi, ngươi làm sao trực tiếp liền nói trở thành trưởng môn nhân. Hạ Doãn Cung đột nhiên phát hiện, Ngọc Tâm Trúc tựa hồ thật sự sẽ không nửa điểm võ công. Vậy hắn còn tranh luận cái gì? Coi như trở thành trưởng môn hậu tuyển nhân, thế nào cũng phải thông qua luận võ cửa ải này không phải? Dịch thần võ công cao đến đâu, luôn không khả năng đi giúp muội muội của hắn tỉ thí đi. Quách trưởng lão cùng Hạ Doãn Cung một phen tranh luận sau, tứ lão cũng không có lập tức lên tiếng. Liếc nhìn nhau sau, Mới Đường Yên mới đứng dậy nói rằng, đại gia chờ một chút nhi, chúng ta mấy lão già cần thương nghị một, hai. Mới Đường Yên sau khi nói xong, Tứ lão liền trước sau tiến vào một thiên điện, Dịch Thần thì lại dùng thần thức truyền âm, đem Quách trưởng lão kêu đi ra ngoài. Hai người cuối cùng đứng đại điện ở ngoài, một chỗ yên lặng ôm hết mộc trụ bên. Dịch Thần lông mày thoáng vừa nhíu, đối với Quách trưởng lão hỏi, người để sáu muội làm trưởng môn, làm sao không thương lượng với ta một hồi, ta cũng không muốn nàng trở thành chúng thỉ chi. Dịch thiếu hiệp, người này nhưng là hiểu lầm, một khi lệnh muội trở thành trưởng môn, mới phải đối với nàng tốt nhất chăm sóc. Người không biết bản môn trưởng môn, quyền lực kỳ thực cũng không lớn, chủ yếu là một tượng trưng, cùng danh chính ngôn thuận tác dụng. Đừng xem hạ thị phụ tử hiện tại tình thế bắt buộc, chỉ khi nào lệnh muội thật sự trở thành trưởng môn, bọn họ tuyệt đối sẽ không dùng ám hại lệnh muội phương pháp đến đoạt được vị trí trưởng môn này. Quách trưởng lão lời thề son sắt bảo đảm nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, vạn nhất ta không ở khoảng thời gian này, nàng bị ép cuốn vào quyền lực tranh đấu trong, xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Đến lúc đó coi như ta đem bọn ngươi Thanh Lạc môn giết đến chó gà không tha, cũng là chuyện vô bổ. Dịch Thần trong lời nói uy hiếp tâm ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Dịch thiếu hiệp, ngươi thật sự lo xa rồi, khiến cho muội trở thành trưởng môn sau thì có quyền lực đi bản môn đệ nhất cấm địa Thanh Liên động tu luyện võ học. Đồng đinh định thi phương pháp chính là từ nơi nào đi ra, đến lúc đó ngươi có thể nhân cơ hội đi vào quan sát một hai. Quách trưởng lão vừa lừa vừa dụ đạo, Thanh Liên trong động là có khắc Thanh Lạc môn hạt nhân võ học. Có điều ở trong lòng hắn cùng Dịch Thần Xích Diễm Liệt Hỏa trưởng so ra, vậy khẳng định là kém xa tít táp, bởi vậy hiện tại mới lấy ra làm thẻ đánh bạc. Trong lòng hắn càng là đánh một bàn tính, nếu Ngọc Tâm Trúc muốn trở thành trưởng môn nhân, liền tất nhiên muốn thông qua luận võ cửa ải này, cái kia Dịch Thần nhất định sẽ tận tâm tận lực truyền thụ. Đến thời điểm chờ Dịch Thần đi rồi, hắn nói không chắc liền có thể từ Ngọc Tâm Trúc trên tay dụ ra càng lợi hại tuyệt học. Dịch Thần vừa nghe đồng đinh định thi phương pháp cũng là xuất từ cái kia cái gọi là Thanh Liên động, liền có thể chút hứng thú, huống chi để Ngọc Tâm Trúc ở Thanh Lạc môn làm một không lớn bao nhiêu thực quyền trưởng môn, nên muốn so với làm một đệ tử bình thường thực sự tốt hơn nhiều. Dịch Thần trong lòng sau khi cân nhắc hơn thiệt, đối với Quách trưởng lão nói rằng, tỉ thí vào lúc nào, ta cũng không thể ở đây trì hoãn thời gian quá lâu. Ngược lại chúng ta Thanh Lạc môn gần nhất liền muốn tiến hành trưởng môn chọn, thời gian ngươi nói cẩn thận cửu chính là đã lâu. Có điều ngươi phải biết, khiến cho muội võ công có thể nhất định phải lực ép cái khác dự bị. Quách trưởng lão nhìn như vô ý nhắc nhở, này không cần ngươi nói ta cũng biết, cái kia hai ngày sau tiến vào hành trưởng môn chọn đi. Dịch Thần bình tĩnh nói, hai ngày, Dịch thiếu hiệp, này chút thời gian đủ sao? Vẫn là nói lệnh muội cũng là người mang võ công tuyệt thế, chỉ là ta không nhìn ra mà thôi. Quách trưởng lão nghi ngờ không thôi nói, nàng nếu như người mang võ công tuyệt thế, ta còn có thể làm điều thừa đưa nàng mang tới Thanh Lạc môn tới sao? Lẽ nào cho rằng ta ở lừa các ngươi không được? Không hơn hai ngày sau, nàng tất nhiên có thể trở thành là cao thủ nhất lưu. Dịch Thần hoàn toàn tự tin nói, nếu thiếu hiệp tự tin như thế, ta liền không nói nhiều. Quách trưởng lão trong giọng nói vẫn còn có chút không tin. Hai khắc sau, mọi người lần thứ hai trở lại Thanh Loan điện trong, mới Đường Yên vừa tiến đến, liền đối với Dịch Thần ôm quyền nói, nghe văn thiếu hiệp có bộ liệt hỏa trưởng đặc biệt lợi hại, lão phu muốn cùng ngươi tỉ thí một, hai, không biết ý như thế nào? Không thành vấn đề, Dịch Thần không chút do dự nói rằng, trong lòng nhưng nghĩ, nếu không là Ngọc Tâm Trúc sau này muốn trường kỳ ở lại chỗ này, cần gì phải cùng ngươi lão già này lãng phí thời gian? Các ngươi đều đi về trước đi, chờ tỉ thí kết quả đi ra, ta thông báo tiếp các ngươi. Mới Đường Yên thấy Dịch Thần thoải mái đồng ý, liền đối với những khác người phân phó nói, lập tức làm ra cái dấu tay xin mời, cùng Dịch Thần sóng vai đi ra Thanh Loan Điện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.